Chương 612, nhân vật phong vân. Ta cu nở dê minh bạch, ngài là cao tầng nhân sĩ, khẳng định rất chú trọng hài tử vấn đề an toàn, bất quá kẻ bệ xạ hiện tại là cao trung, chính là nhân sinh ở trong thời điểm trọng yếu nhất, nếu như vô cớ trốn học quá lâu, dạng này thật không phải là rất tốt, mà lại kẻ bệ xạ rất thông minh đứng ở trường học phòng giáo sư làm việc trước, kẻ bệ xạ chủ nhiệm lớp lúc này chính tận tình đối hài nói gì đó, nói thật. Sẽ như vậy vì học sinh lo lắng lao sư tại nước Mỹ nhưng thật ra là rất ít, cho nên Hải nói. Thật nhiều ít có một ít không tốt lắm ý tứ. Bởi vì Hải cùng kẻ bệ xạ đến thời điểm, đừng nói sớm tự học, tiết thứ nhất khóa đều đã bên trên xong, về phần bọn hắn tìm lấy cơ cũng là bởi vì quên đi học đường, cho nên đi nhầm. Cun NG trách không được kẻ bệ xạ chủ nhiệm lớp sẽ như vậy cùng Hải ra NG. Tốt, hy vọng kẻ bệ xạ còn có thể cùng lên đi. Nếu có cái gì không học năm 27, có thể tan học thời điểm tới tìm ta, ngươi trước đi học đi nói hồi lâu, nghe được tiếng chuông vào học vang lên lần nữa, kẻ bệ xạ chủ nhiệm lớp cũng đối với kẻ bệ xạ nói. Sau đó kẻ bệ xạ đối Hải thẻ lưỡi, tiếp lấy liền đi học đi. Về phần Hải cu nở dê cùng kẻ bệ xạ lao sư khách khí vài câu về sau, liền rời đi kẻ bệ xạ trường học, kẻ bệ xạ lao sư cũng đã được nghe nói, kẻ bệ xạ người giám hộ này. Nhưng thật ra là sở tạc công nghiệp công ty đại cổ đông, mặc dù không bằng Tony sở tạc, bất quá cu nở dê tuyệt đối là người có tiền, nàng cu nở dê không nói gì thêm quá mức, bất quá nàng bản thân vẫn là rất tận tụy. Hai trước kia lúc đi học cu nở dê rất phản nghịch, bất quá bây giờ ngẫm lại, xác thực lúc kia sẽ quản lao sư của ngươi cu nở dê là vì tốt cho ngươi, mà những cái kia mặc kệ lao sư của ngươi, ngươi thế nào, bọn hắn là sẽ không để ý hại ra trường học. Lên xe, chuẩn bị trở về nhà, mà kẻ bệ xạ lúc này thì đi trở về lớp học của mình, bất quá nàng đoạn đường này đi tới, trong trường học thế nhưng là đưa tới hoành động. Thứ nhất là bởi vì kẻ bệ xạ đã thật lâu đều không có đến trường học. Thứ hai thì là bởi vì kẻ bệ xạ trước đó cũng là trong trường học nhân vật phong vân. Kẻ bệ xạ ở trong thành cao trung, có thế tính là hoàn toàn xứng đáng nữ thần cấp tồn tại. Kỳ thật tại sơ trung thời điểm liền đã có dạng này đầu mối, kẻ bệ xạ nguyên bản học tập liền rất tốt, trên cơ bản toàn năm học liền không có rơi ra qua 10 vị trí đầu năm, cũng liền mấy cái kia châu Á có thể cùng với nàng chống lại một chút, bất quá từ khi theo Hải về sau, kẻ bệ xạ não vực cũng đã nhận được khai phát, nàng chỉ cần tham gia khảo thí, liền chưa từng có qua được thứ hai. Mà ngoại trừ học tập bên ngoài, nàng phương diện khác cũng rất ưu tú, cái đầu đủ cao, dáng người thật tốt. Dài đủ xinh đẹp, tính cách cu nở dê rất sáng sủa, mặc dù không có tham gia bất kỳ khóa ngoại tiểu tổ, nhưng tất cả khóa ngoại tiểu tổ đều đang nghĩ biện pháp mời chào nàng, thậm chí đội cổ động viên còn cố ý chống ra đội cổ động viên giải vị trí, chỉ cần kẻ bệ xạ nguyện ý, nàng tùy thời có thể lấy không hàng đội cổ động viên giải. Dạng này một cái nữ thần cấp tồn tại, trong trường học tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý, đương nhiên, cũng sẽ có một chút xấu hài tử đem mục tiêu phóng tới trên người nàng. Bất quá bởi vì xỉ ẹn quan hệ, những này xấu hài tử không đợi đến thực hiện mục tiêu của mình đâu, liền đã bị những này xỉ ẹn người bắt, bọn hắn đương nhiên sẽ không cầm những hài tử này thế nào, bất quá đe dọa âm dương yến tí mỉ đặt khẽ đảo là ắt không thể thiếu. Những hài tử này tự nhiên không biết những này là xỉ ẹn người, bọn hắn còn tưởng rằng những này là kẻ bệ xạ bảo tiêu đâu, học giỏi, dài tốt, vóc người đẹp, tính cách tốt, còn có tiền có bảo tiêu tốt à, cái này nếu không phải nữ thần, kia còn có người nào có thể được xưng là nữ thần đâu. Hiện tại kẻ bệ xạ một lần trường học, tự nhiên cu nở dê đưa tới vô số chú ý này, Peter, đừng xem, ngươi thích không phải ẻo lần học tỷ à. Đang lúc kẻ bệ xạ đi vào phòng học của mình thời điểm, tại trên hành lang đang chuẩn bị đi lên tiết thể dục một cái tiểu mập mạp, không khỏi lấy tay thọc bên cạnh mình một cái nhỏ người gầy. Kéo lần học tỷ là không sai ai, bên trong Đức, không nên nói lung tung nhỏ người gầy theo bản năng lẩm bẩm một câu, sau đó đột nhiên nhìn về phía bên người tiểu mập mạp, một mặt khó chịu nói. Giai học tỷ đúng là xinh đẹp à, chậc chậc, được rồi, không nên nhìn, chúng ta vẫn là đi lên lớp đi. Nhìn phía xa kẻ bệ xạ đi vào phòng học sau kia giam lại cửa, gọi là bên trong Đức tiểu mập mạp chậc chậc lưỡi. Sau đó lôi kéo còn có một số mơ hồ đi tơ chạy hướng về phía sân bóng rổ. Mà lúc này kẻ bệ xạ cũng đã tiến vào phòng học bên trong, mặc dù đã có một đoạn thời gian không có tới, nhưng rõ ràng nàng tại ban người ở bên trong khí vẫn là tương đối không tệ. Khi nàng lúc đến nơi này, trong ban bầu không khí không khỏi đống nhiên đã khá nhiều, liền xem như cái này một bài giảng lão sư, cu nở dê khó được đối nàng nở một nụ cười. Dù sao lão sư là không thể nào không thích nàng đệ tử như vậy, học tập lại tốt, dài tốt lại, chủ yếu nhất là, trong nhà còn có tiền có quyền, đệ tử như vậy, thực tình là hoàn mỹ. A hướng về lão sư nhẹ gật đầu, kẻ bệ xạ liền ngồi trở lại trên vị trí của mình. Uy, ngươi những ngày này đều đi đâu? Theo kẻ bệ xạ ngồi xuống, bên người nàng một nữ hải cu nở dê nhỏ giọng hướng về nàng hỏi, cô gái này gọi là Thái tư Ả Đạm, kẻ bệ xạ một trong những bằng hữu tốt nhất, nhà nàng nguyên bản cu nở dê ở tại kia một mảnh bên trong sinh biệt thự nơi đó, bất quá về sau bởi vì phụ thân nàng công việc từ mặn hạ tợ tặng chuyển rời đến trường đảo, nhà các nàng liền đem đến một nơi khác, bất quá còn ở nơi này đến trường, xem như kẻ bệ xạ phát tiểu. Những ngày này đều ở nhà mặt ơ lại tới chứ sao? Nghe được thái tư, kẻ bệ xạ không khỏi mặt có chút đỏ lên, những ngày này nàng đều làm cái gì, nàng nhưng không có cách nào nói. Trong miệng ngươi làm sao có cố rất kỳ quái hương vị, ngửi ngửi có chút giống là bất quá kẻ bệ xạ lời nói vẫn chưa nói xong, thái tư liền giật giật cái mũi, sau đó nghi ngờ hỏi. Hạt rẻ hoa đang lúc thái tư hơi nghi hoặc một chút thời điểm, đột nhiên ngồi tại kẻ bệ xạ trước mặt một nữ hài há miệng nói ra, cô gái này gọi là ngựa toa tắc tây nhị xê xì, cũng là kẻ bệ xạ bạn tốt của các nàng, bất quá 1.8 làm người tương đối cao lạnh, luôn là một bộ hờ hững dáng vẻ, nhưng kỳ thật tâm địa thật là tốt. Ừm, đu nờ dê, tựa như là những cái kia hoa kiểu bán hạt rẻ rang đường hương vị, kiểu nói này, ta lại có chút đói bụng đập một cái tay. Thái tư dùng một cái rất quê mùa linh quyệt ở tặc động tác, sau đó du y mình kia bằng phẳng bụng dưới, hữu khí vô lực nói. Ở độ tuổi này thật là một cái rất tốt tuổi trẻ, bởi vì ở độ tuổi này, thật là ăn cái gì đều không mập tuổi tác đoạn, chí ít mấy cái này muội tử nơi này là như vậy. Cái kia, thái tư, ta chỗ này có bánh bích quy, ngươi muốn ăn sao? Đúng vào lúc này, ngồi tại thái tư trước mặt một nữ hài lặng lẽ lùi ra sau dựa vào, nhỏ giọng hướng về thái tư hỏi. Hoa, Danny tia, ngươi thật là ân nhân cứu mạng à, là hạt rẻ rang đường sao không, là bánh bích quy.